Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 854, chương 853 lật tung thế giới ma lực. Làm Celtic thần thoại Ulster trong truyền thuyết nổi danh nhất anh hùng. Tại Dunscate bên trong, cú Chulainn liền đã từng thu được thân sư phụ Skatat nơi trao ma thương. Đó là cú Chulainn tất sát ký kiêm vương bài, có thể đem sự vật trình tự nhân quả nghịch chuyển đại chiêu thức. Thương này một khi bị thả ra, cái kia tại thả ra trong nháy mắt bên trong, hắn nhằm vào đối tượng, gá bâu, cái này, quả, liền đã bị chế tạo ra. Vô phương nghịch chuyển, nói cách khác, đây là một khi được phóng thích liền nhất định có thể xỏ xuyên qua trái tim của địch nhân. Có thể nói là quả thật một đòn giết chết Noble Phantasm. Mặc dù người sử dụng bị cướp trước một bước giết chết, chỉ cần thương này lực lượng bị chân chính giải phóng ra ngoài, cái kia thương cũng sẽ tuân theo nhân quả quy luật, như cũ xỏ xuyên qua trái tim của địch nhân. Cho nên, này một Noble Phantasm mặc dù chỉ là Antipersonnel Noble Phantasm, đẳng cấp cũng chỉ có cấp B, nhưng tại một đòn giết chết hiệu quả lên kinh người như thế. Nếu là sử dụng thỏa đáng, đem so với đặc biệt cấp bậc Noble Phantasm càng thêm thực dụng và dùng tốt. Không có so này càng đáng sợ Noble Phantasm. Không có so đây càng khó giải quyết sát chiêu. Bởi vì, gá bâu, nhân quả đã bị chế tạo hoàn thành. Bởi vậy, thương này quỹ tích cơ hồ vô phương bắt. Hội theo nhất định có thể đâm trúng trái tim quỹ tích vận hành. Trừ phi là có cao đến kinh người mạnh vận, trong lúc vô tình nghiêng đi yếu hại, bằng không, phần lớn địch nhân đều hội ngã vào một thương này phía dưới. Giờ khắc này bên trong, dạng này một thanh ma thương lực lượng liền được giải phóng. Mà lại, một thương này uy lực còn hơn xa tại truyền thuyết, đúng là bị dùng lực lượng kinh người ném mạnh đi ra. Không chỉ thể hiện ra tất sát hiệu quả, còn thu được quy lực cùng tốc độ. Dạng này ma thương, hắn đẳng cấp đã áp đảo nguyên bản cấp B phía trên, thậm chí áp đảo Antipersonnel Noble Phantasm phạm trù, đạt đến đối quân Noble Phantasm độ cao. Bây giờ này tất sát một thương liền đột phá không gian, theo Rama sau lưng mang theo đáng sợ quy lực cùng hiệu quả oanh tới. Phốc phốc, thể xác bị xỏ xuyên, thanh âm vang vọng chân trời. Rama, đuổi chi không kịp, Skatat cái thứ nhất kinh hô lên tiếng. Lorelei, Rama, Lorelei, cho đề bên trong, Oga Mari cùng với Đờ Vanh Si đồng dạng kêu lên. Đặc biệt là Roman, một bộ không dám tin vào hai mắt của mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng. Thung lũng bên trong, còn lại tất cả mọi người lúc này mới dồn dập đều đã nhận ra động tĩnh. Master, Master, Kana cùng Rama một cái sắc mặt ngưng tụ, một cái kinh hô mà lên. Sau đó, Senpai, cách Rama gần nhất Masu trơ mắt nhìn máu tươi tại trước mắt của mình bay xuống. Đẹp đẽ mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra đờ đẫn biểu lộ. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Rama liền bị một cây giữ tợn điềm xấu màu đỏ tươi ma thương cho không có vào thân thể, đâm vào hoa lệ áo khoác khe hở ở giữa. Dù cho hắn người mặc kim ô biến thành áo khoác, có được tự động phòng ngự hiệu quả, nhưng liền kim ô đều chưa kịp phản ứng dáng vẻ. Dẫn đến này tất sát nhất kích tuần hoàn theo tất chúng quỹ tích. Theo áo khoác khe hở, chúng đích Rama áo khoác dưới thân thể. Cứ như vậy, tại ma thương cái kia uy lực kinh người mang theo dưới, Rama cả người một đường tung ra máu tươi, bay ngược ra ngoài, oanh, trong tiếng nổ vang, bị ma thương mang đi Rama tiến đụng vào thung lũng rìa vách núi. Đang thăng hoa làm đối quân Noble Phantasm ma thương lực lượng phía dưới, toàn bộ vách núi đều giống bị đánh nát một dạng, hồn nhiên nổ tung, lăn xuống vô số đá rơi, đem Rama cho vùi lấp. Tất cả mọi người cũng đều ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Đầu trống rỗng, bao quát Jason, Medea, Atalanta cùng với Azuna, đều vì bất thình lình biến hóa sợ ngây người. Cũng không lâu lắm, một cây ma thương mới từ bị vùi lấp vách núi phương hướng lướt đi. Giống như một đạo màu đỏ tươi tia sáng, giống như nhanh như tia chớp ở giữa không trung chạy tới chạy lui một trận. Ngay sau đó trở lại hắn mãnh liệt bắn mà đến trên phương hướng. Ở nơi đó, một đạo tà ác thân ảnh chậm rãi theo núi rừng bên trong đi ra. Ba, tiếng vang lanh lảnh phía dưới. Chủ nhân của thân ảnh vươn tay, đem bay trở về ma thương cho tiếp vào trong lòng bàn tay. Xem ra đặc biệt chạy chuyến này cũng không phải là không có tất yếu. Như là thú dữ hóa thân một dạng, trên thân mọc đầy lấy bụi gai gai ngược, toàn thân hiện đầy tà ác hoa văn, ngay cả chân tay đều hóa thành dã thú, chỉ còn lại có dữ tợn bề ngoài. Còn có một đầu giống như cái đuôi một dạng đồ vật từ phía sau lưng ló ra, nam nhân tiến nhập tất cả mọi người tầm mắt, là Centic, là một phương vương cú Chulain, thế mà tránh ở loại địa phương này. Nếu không phải thấy cái kia chiếc nát thuyền bay tới, muốn tìm đến các ngươi, còn thật không dễ dàng a. Cuồng vương cú Chulain dùng lãnh khốc, tàn nhẫn thanh âm làm lấy dạng này phát biểu. Hắn trên thân kinh khủng sát khí thậm chí tà khí đều lan tràn ra, như là đen kịt hải triều một dạng, nuốt sống toàn bộ thung lũng. Ngươi, Jason quá sợ hãi, ngoặc kép, Atalanta, Rama cùng với Azuna đều theo bản năng lui ra phía sau. Nhường tàu Argonaut lên Medea sắc mặt đều trở nên hơi hơi trắng bệch. Vị này Centic quang chi tử liền không thấy chút nào trong truyền thuyết minh bạch rõ ràng cùng với phóng khoáng, chỉ có khiến người hoảng hốt tà ác cùng tàn nhẫn. Rama liền bị đối phương trực tiếp giải phóng Noble Phantasm, tại chỗ bị ma lưỡi lê xuyên. Masu phát ra tuyệt vọng rên rỉ, mà lúc này đây, Skatak cùng Kana đã là biến mất tại đương trường. Sak, Skatak như một trận gió tại Cú Chu Lain bên cạnh người thoáng hiện, mang theo phẫn nộ tình cảm. Trong tay cùng đối phương không có sai biệt ma thương hóa thành màu đỏ tươi tia chớp, hùng mãnh đâm mà ra. Oanh, Kana đồng dạng toàn thân nhấc lên liệt diễm, mang theo sát ý lạnh như băng, đột tiến đến Cú Chu Lain bên cạnh người, cùng Skatat cùng một chỗ, đánh ra trong tay thần thương, nhường thần thương như một vòng tách ra mặt trời, trực đảo Cú Chu Lain đầu. Giống, cuối cùng, liền Berserker đúng là đều phát ra nổi giận cuồng hống, giống như đạn pháo công kích đến Cú Chu Lain trước mặt. Trong tay búa kiếm cao cao giơ lên, đối lên trước mặt Cú Chu Lain ầm ầm đánh xuống. Ba tên đỉnh cấp thậm chí đặc biệt Servant liền vào giờ phút này bên trong đồng thời đối Cú Chu Lain phát động toàn lực oanh kích, mang theo lửa giận ngập trời cùng phẫn nộ, thẳng hướng Cú Chu Lain. Hừ, Cú Chu Lain vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, chỉ có trong mắt nhấp nhoáng một tia lệ khí. Trong tay ma thương bị hắn nâng lên, ầm ầm, một giây sau, tiếng nổ vang rền vang vọng, nhường liệt diễm, gió bão cùng với ma lực dồn dập đều bạo dâng lên, hóa thành sóng xung kích, mở rộng hướng bốn phương tám hướng. Thung lũng bên trong, một trận có khác với vừa mới kịch chiến, hàng thật giá thật chém giết tại đây bên trong bày ra, mà Rava cái kia rơi đầy đất máu tươi, tại phía trên chiến trường này, lộ ra phá lệ chói mắt. Cho đê, trung ương quản chế thất, Rama, mắt thấy Rama bị Cú Chu Lain ma thương trực tiếp mệnh trung, bị đánh vào trong vách núi, tiến tới bị vô số đá lăn cho vùi lấp, Roman hoàn toàn mất đi tất cả phản ứng, ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn trên thân, một cỗ phảng phất có thể lật tung toàn bộ thế giới ma lực đúng là đột nhiên xông ra. Ra, sắc mặt trắng bệch, Olga Marie kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Roman. Lần này không xong, nhìn xem dạng này Roman. Đờ Vanh Si sắc mặt biến đến so dĩ vãng bất kỳ một lần đều ngưng trọng. Triệt để kinh biến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.